Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thôn thiên. Oanh, oanh, oanh, trên mặt đất, vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh, tiếng nổ lớn, đủ mọi màu sắc quang mang trong khoảnh khắc đem thôn sơn thú cái kia lớn vô cùng thân thể bao phủ. Kinh sợ tiếng gào thét, ở trong ánh sáng vang vọng, thôn sơn thú cũng không có bị nhiều thương thế nghiêm trọng. Cùng chảy ra một chút không có phân biệt, dù sao, bản thân nó liền am hiểu nhất phòng ngự, nhưng loại này bị hạn chế ở vũng bùn trong ao đầm. Làm sao đều dãy giụa không đi ra, chỉ có thể bị động bị đánh biệt khuất, khiến cho thôn sơn thú nổi giận. Nó hận không thể những thứ này ba cấp yêu thú tất cả đều đi tìm chết. Không phải, nó muốn ăn những thứ này ba cấp yêu thú mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Thôn sơn thú trong lòng thả không biết bao nhiêu ngoan thoại. Chỉ cần chờ nó dãy giụa đi ra ngoài, liền lập tức sẽ đối với 23 đầu ba cấp yêu thú phát động cuồng bạo nhất công kích. Nhưng, Tô Ly làm sao lại cho nó cái này cơ hội? Đem đây hết thảy đều tính toán chết Tô Ly. Biết 1.000 đầu tư cổ phiếu ao đầm cự tích, tử vong triều trạch, kỹ năng này trói không được thôn sơn thú bao lâu thời gian. 10 giây, chính là Tô Ly đoán chừng giá trị cực hạn. Cho nên, hắn muốn ở 10 giây bên trong, đem thôn sơn thú giải quyết. Lúc này, thôn sơn thú rơi vào trạng thái giận dữ, càng là ở chủ động giúp hắn chế tạo cái này cơ hội. Tô Ly sắc mặt lãnh khốc, hắn khống chế được hơn 1.000 con ao đầm cự tích không ngừng phát động, tử vong triều trạch, kỹ năng này, đem hết toàn lực hạn chế lại thôn sơn thú, đồng thời lại khống chế cái kia 23 đầu ba cấp yêu thú. Ở thôn sơn thú nổi giận rất khó chú ý tới tỉ mỉ dưới tình huống, nhắm vào thôn sơn thú cổ cái kia một điểm, điên cuồng công kích tới. Tô Ly ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần 23 đầu ba cấp yêu thú, có thể ở 10 giây bên trong, đem thôn sơn thú cái cổ nơi đó lân giáp nổ nát vài miếng, lộ ra nó huyết nhục chi khu tới. Như vậy, đã không có lân giáp bảo vệ thôn sơn thú, cùng trên tấm thớt thịt heo không khác nhau gì cả. Tay hắn cầm cấp hợp kim chiến đao, thi triển kim cương cấp đao pháp chiến kỹ Trừu Đao Đoạn Hà, lại điệp ra hỗn hợp vô cùng chân nguyên, cùng với triệu cân lực lượng, còn không chém được thôn sơn thú đầu. Chỉ cần đây hết thảy dựa theo Tô Ly kế hoạch phát triển, hắn có thể dùng giá thấp nhất đem thôn sơn thú cái này chỉ am hiểu phòng ngự vật lý cùng vật lý công kích ba cấp đỉnh phong yêu thú chảm sát. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Tô Ly vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thôn sơn thú thương thế trên người biến hóa. Hắn thấy ở oanh, oanh, oanh tiếng nổ mạnh bên trong, làm 7 giây thời gian trôi qua, rốt cục thôn sơn thú cái cổ nơi đó rơi mất một khối miếng vảy. Đệ 8 giây, thôn sơn thú cái cổ nơi đó rơi mất 3 khối miếng vảy. Đệ 9 giây, thôn sơn thú cái cổ nơi đó rơi mất hơn 10 khối miếng vảy. Đem hơn nửa cái cổ bảo lộ ra, cũng chính là trong chớp nhoáng này, giấu ở thôn sơn thú phụ cận một khối đá lớn phía sau Tô Ly động. Giờ khắc này, kim cương cấp thân pháp chiến kỹ Tam Thiên Huyễn Ảnh thân pháp cùng hoàng kim cấp thân pháp chiến kỹ Đằng Xà Bộ đồng thời bị Tô Ly thi triển ra. Đã nhìn thấy 16 cái Tô Ly ở giữa không trung đằng chuyển Nazi, dồn dập cầm cấp hợp kim chiến đao xuất hiện ở thôn sơn thú đỉnh đầu tứ phương. Thôn sơn thú nổi giận bên trong, một nguy cơ rất chí mạng hiện lên. Nó chợt ngẩng đầu nhìn về phía trên, lại muốn rách cả mí mắt. Đúng là thấy được 16 cái giống nhau như đúc nhân loại, cầm vô cùng sắc bén hợp kim chiến đao, hướng về phía cổ của nó chém xuống. Chiến kỹ, đây là nhân loại chiến kỹ. Thôn sơn thú rơi vào trong khủng hoảng, Nó hiện tại thân thể rơi vào vũng bùn trong ao đầm. Ngoại trừ một cặp móng có thể sử dụng bên ngoài, không có những biện pháp khác đi đối phó cái kia 16 cái giống nhau như đúc nhân loại. Nhưng nó một cặp móng có thể vồ nát mấy người. Bất quá, không quản được nhiều như vậy. Có thể vồ nát vài cái là vài cái. Nhân loại kia tu vi cũng không cao, chỉ là thanh đồng cấp võ giả. Coi như khiến nó chém một đao thì thế nào? Còn có thể mở ra nó cái này một thân lân giáp không thành. Giờ khắc này, vẫn nằm ở nổi giận, hoảng loạn, biệt khuất, tâm tình trong thôn sơn thú. Căn bản cũng không có ý thức được cổ mình nơi đó. Đã rớt không ít miếng vảy, nó thân ra một đôi to lớn móng vuốt, hướng về phía giữa không trung, tô ly, chợt vỗ. Nhất thời, 6 cái tô ly huyễn ảnh nghiền nát, còn lại 10 cái tô ly, thì là ở giây tiếp theo đồng hồ, xuất hiện ở thôn sơn thú cái cổ bốn phía, đồng thời một đao chém rụng. Nhất thời, lực lượng bắn ra, chân nguyên dâng trào, trong không khí thủy phân đều kịch liệt tăng, kim cương cấp đao pháp chiến kỹ trừu đao đoạn hà. Ông, một tiếng truyền ra, S cấp hợp kim chiến đao thiểm thước một đạo, si nhuận, hàn mang. Tóe ra làm người ta hoảng sợ lực lượng. Suy, một tiếng qua đi. Thôn sơn thú thân thể to lớn dừng hình ảnh ở ao đầm vũng bùn bên trong. Đầu của nó bị tô ly một đao chém rụng. Thình thịch, một tiếng. Thôn sơn thú to lớn đầu rơi xuống ở vũng bùn trong ao đầm. Đập ra một mảnh bùn đàm thủy hoa. Tô ly thân thể đã ở sức hút của trái đất dưới tác dụng. Hướng về vũng bùn ao đầm rơi xuống. Bất quá, hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Ngay lập tức sẽ khống chế cái kia hơn ngàn con ao đầm cự tích giải trừ, tử vong triều trạch, kỹ. Năng này, nhất thời, biến thành ao đầm đại địa khôi phục nguyên dạng, nhưng trở nên nghiền nát bất kham. Không có đầu thôn sơn thú kẹt chết ở trong bùn đất. Sừng sững không ngã. Tô ly thân thể rơi trên mặt đất, hắn lập tức ngồi xếp bằng, ý niệm trong đầu khẽ động, đã đem vũ hồn, Beelzemon, triệu hoán đi ra. Beelzemon hư ảnh xuất hiện ở tô ly phía sau, so với ngay từ đầu muốn ngưng thật một ít, theo tô ly khống chế Beelzemon đi hấp thu yêu hồn. Lập tức, thôn sơn thú oán niệm cùng yêu hồn đồng thời bay ra. Bất kể là oán niệm vẫn là yêu hồn, đều không có chút nào bài xích, so với Barberman tốt từ mũ sau khi nhiều rồi. Rất nhanh, Beelzemon đã đem thôn sơn thú yêu hồn hấp thu. Tô ly lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình võ đạo chân nguyên sôi trào mãnh liệt đứng lên. Trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên, vốn là khí thể trạng thái, nhưng ở lúc này cũng không giới hạn bị áp xúc. Không bao lâu, từng giọt hóa lỏng võ đạo chân nguyên tự ra hiện tại tô ly thân thể bên trong. Cùng lúc đó, tô ly trụ cột lực lượng bắt đầu gia tăng rồi. Lúc trước hắn đánh vỡ cực hạn gông xiềng, lại luyện hóa nhiều như vậy cao năng lượng đồ vật, trụ cột lực lượng không sai biệt lắm có 1012 vạn cân. Nhưng bây giờ, mỗi trong nháy mắt, tô ly lực lượng đều ở đây 10 vạn cân tăng, 120 vạn cân, 150 vạn cân, 180 vạn cân, 230 vạn cân. Quá điên cuồng, quả thực không có phần cuối. Làm tô ly trong cơ thể không hề sinh ra mới hóa lỏng chân nguyên lúc, tô ly trụ cột lực lượng mới đình chỉ ở tại 3 triệu cân, cái này con số kinh khủng. Tô ly biến hóa trên người vẫn chưa xong. Tô ly khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Hắn cùng với Beelzemon trái tim cái kia vị trí, vào lúc này, đều là có hắc ám quang mang nở rộ. Sau đó, lại vi bối liễu vật lý hiện tượng, rút lui trở về dung hợp vào một chỗ, hóa thành một viên màu đen thần bí phù hiệu. Đây chính là vũ hồn Beelzemon, quả thứ hai bổn nguyên dấu ấn. Bổn nguyên dấu ấn hiện lên trong nháy mắt đó, liền đại biểu Tô Ly đột phá đến Bạch Ngân một tinh, trở thành Bạch Ngân cấp võ giả. Bất quá, Tô Ly tạm thời không tâm tình đi chúc mừng chính mình tấn cấp, bởi vì trong đầu hắn đã hiện lên Beelzemon đệ nhị bổn nguyên kỹ năng. Thôn Thiên, giữ gốc đệ bốn càng, cầu vé tháng, cầu khen thưởng, cầu bình giá cả nhóm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN